cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574. Lâm Khinh Khinh. Không gả, không phải cậu nói anh ấy đang theo đuổi một cô gái sao? Có phải anh ấy hơi đều không? Vân Thư lập tức biện hộ. Tớ nói em ấy đều lúc nào? Tớ chỉ nói lúc trước em ấy có người theo đuổi. Lúc này, một người giúp việc đi ra từ trong nhà. Đại thiếu phu nhân, đã đến giờ dùng bữa. Tướng quân mời cô dẫn cô Khinh Khinh tới. Vân Thư ở nhà thường được gọi là thiếu phu nhân, nhưng hôm nay người giúp việc lại gọi cô là đại thiếu phu nhân. Xem ra, đã có nhị thiếu phu nhân rồi. Vân Thư yên lặng liếc nhìn người phụ nữ được cho là nhị thiếu phu nhân. Lâm Khinh Khinh bối rối trước cái nhìn đó. Dùng bữa với nhau có cái gì mà phải nhìn? Ông nội Tạ ngồi ở ghế chính, đang đợi tất cả ngồi xuống. Tạ Mẫn Hành và ông Tạ vẫn đang thảo luận việc đầu tư một dự án nào đó. Ngân sách này không hợp lý. Đây là một thí nghiệm khoa học, chắc chắn sẽ gây ra thiệt hại cho nhà khoa học. Không thể chỉ nhìn kết quả. Ông Tạ, Mẫn Hành, là một doanh nhân phải có thái độ mà nhà đầu tư nên có. Không nên nghĩ nhiều như thế. Tạ Mẫn Hành đang cãi nhau với ba. Vân Thư đá vào chân Tạ Mẫn Hành phía dưới. Đang ăn cơm, nói gì tới công việc. Tạ Mẫn Hành mới im lặng. Anh còn muốn hỏi tiểu thư hôm nay sao anh gọi nhiều cuộc mà không bắt máy. Vân Thư vừa hay định tính món nợ ngày cưới. Lâm Khinh Khinh là khách quý của gia đình. Những người có mặt đều biết đây là bữa tối kiểu gì. Hơn nữa người đã đến đông đủ. Chỉ còn thiếu một người. Mau gọi điện thoại cho Mẫn Thận. Chỉ thiếu thằng bé nữa thôi. Đúng là mắt lịch sự. Ông nội Tạ mắt vui. Ra lệnh cho người giúp việc liên lạc với Tạ Mẫn Thận. Tuy nhiên, lần thứ nhất tắt máy. Lần thứ hai, vẫn tắt máy. Vân Thư thấy không vui. Tạ Mẫn Thận có ý gì? Lâm Khinh Khinh là chị em tốt của cô. Là bạn thuở nhỏ, cô ấy tự ấm ức bản thân tới xem mắt. Tạ Mẫn Thận thì sao? Dứt khoát không nghe điện thoại. Trên bàn ăn ngoại trừ Lâm Khinh Khinh thở phào nhẹ nhõm thì những người khác đều nhịn tức. Đợi Tạ Mẫn Thận về nhà sẽ lột ra anh ấy. Ông nội Tạ là người khó chịu nhát. Ông định gọi điện cho thị trường chính bảo ông ta ra lệnh cho Tạ Mẫn Thận phải về nhà xem mắt. Đồn cảnh sát thành phố A. Tạ Mẫn Thận ngồi đối diện với màn hình lớn, lần theo kẻ chạy trốn. Kể từ khi nhậm chức, anh ấy thường xuyên lui tới đồn cảnh sát. Anh ấy nhất định phải loại bỏ tất cả bệnh dịch tà. Hỗ trợ cảnh sát ở thành phố A truy bắt những tên tội phạm đang chạy trốn. Mục tiêu cuối cùng của anh ấy là trùm ma túy. Còn thuộc hạ của trùm ma túy, Tạ Mẫn Thận nhất định ra tay tàn nhẫn. Không cho bất kỳ ai trốn được. Cách chương.